Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 858, Thanh Lâm Lĩnh Thủ. Lưu Lão cùng Lý Mật hai người giờ phút này cũng đã đoán đi ra. Thanh Lâm là không nghĩ đánh chết Phổ Lan cùng Chiêm Ninh. Bằng không mà nói, dùng vừa rồi Thanh Lâm đối với Lưu Lão uy hiếp, Lưu Lão lại chứng kiến Thanh Lâm thực lực. Hắn còn dám mở miệng. Về phần Lý Mật, hắn chỉ là Thanh Lâm thuộc hạ, càng sẽ không mở miệng. Mà giờ khắc này Phổ Lan cùng Chiêm Ninh giống như có lẽ đã làm xong hẳn phải chết quyết tâm, cũng không có lại cầu xin tha thứ rồi. Thân ảnh thẳng tắp đứng thẳng, áo giáp tại dương quang chiếu rọi xuống phản xạ ra khiếp người hào quang. Tốt, Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm nói, đã Lưu Lão cùng Lý Mật hai người cũng đã mở miệng, cái kia bản tôn tựu cho bọn hắn một cái mặt mũi, tha các ngươi lúc này đây. Nghe được chuyện đó, Lưu Lão cùng Lý Mật hai người liếc nhau, trong nội tâm đều là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn còn thật sợ mình đã đoán sai Thanh Lâm ý tứ. Hơn nữa, Thanh Lâm trước mặt nhiều người như vậy thi triển được rồi chính mình khủng bố thực lực, lại đem Lý Mật cùng Lưu Lão địa vị vô hình chính giữa đề cao, trong lòng hai người tự nhiên cũng là nhạc như thế. Chê cười, trong cả sân chỉ có Lưu Lão cùng Lý Mật hai người mới có thể nói được động Thanh Lâm. Hai người bọn họ địa vị há có thể không cao? Mà Phổ Lan cùng Chiêm Ninh hai người đang nghe được Thanh Lâm lời nói về sau, tựa hồ là cực kỳ không thể tin được. Ngươi nói là sự thật? Phổ Lan trừng to mắt hỏi. Thanh Lâm nhướng mày, như thế nào, ngươi không muốn sống sao? Còn có, từ bỏ ngươi xưng hô. Dạ dạ là Thanh Lâm Chí Tôn. Phổ Lan cùng Chiêm Ninh liếc nhau, như là nằm mơ, có một loại tại quỷ môn quan đi một lần bộ dạng. Trước khi bọn hắn cảm thấy Thanh Lâm liền Ngân Vũ lĩnh thủ cùng Đại Yến lĩnh thủ đô giết đi, sao lại há có thể lưu lại bọn hắn loại này tiểu lâu la? Hiện tại cảm giác làm sao lại như thế mộng ảo? Về phần đang chàng những người khác cũng đều là tại sững sờ về sau nghị luận lên, Thanh Lâm Chí Tôn vậy mà không giết hai người bọn họ hả? Khó được a. Dùng Thanh Lâm Chí Tôn đích thủ đoạn cùng tính cách, nhất định là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dù sao liền hai vị lĩnh thủ, còn có cái kia Hoắc Vân, cũng đã thảm đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Xem ra, Thanh Lâm Chí Tôn là vốn tựu không có tính toán đem bọn họ giết chết a hát. Nói cách khác, đối mặt Ngân Vũ lĩnh thủ thời điểm, sao lại há có thể nói tựu thừa ngươi rồi? Nói như vậy, chẳng lẽ Thanh Lâm Chí Tôn là nhìn chúng bọn hắn cái gì? Nghe thế từng đợt nghị luận, Phổ Lan cùng Chiêm Ninh hai người mặc dù là có ngốc, lại sợ hãi, trong nội tâm cũng thoáng đã minh bạch một ít. Thanh Lâm Chí Tôn ân không giết, Chiêm Bình tâm trung ghi nhớ. Chiêm Ninh ôm quyền trầm giọng nói, Phổ Lan cũng là trịnh trọng nói ra. Ngày sau phàm là Thanh Lâm Chí Tôn có chỗ phân phó, sông pha khói lửa, không chối từ. Thanh Lâm mỉm cười quét mắt hai người một mắt, nói, thực lực của các ngươi còn không bằng Hoắc Vân a. Nếu thật cần các ngươi, ta còn không bằng lưu lại Hoắc Vân mệnh. Các ngươi cảm thấy thế nào? Vậy ngài đây là? Hai người mặt lộ vẻ nghi hoặc, bản tôn sở dĩ không giết các ngươi, cũng không phải là thật sự cần các ngươi, mà là cảm giác được hai người các ngươi đỉnh thiên lập địa, tính toán là nam nhân. Thanh Lâm trầm giọng nói, như các ngươi vừa rồi cho bản tôn quỳ lại xuống, bản tôn thật sự hội lấy tánh mạng của các ngươi. Các ngươi tin hay không? Nghe vậy, hai người lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai vẻ này trong mắt bọn hắn xem ra tuyệt đối là tìm chết tôn nghiêm, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt cứu được bọn hắn một mạng a hát. Chỉ nghe Thanh Lâm lại nói, bất quá ta nói cho các ngươi biết, tu sĩ cả đời, không bái thiên địa, cái bái cha mẹ, không bái thiên địa, cái bái cha mẹ. Hai người trong mắt xuất hiện giật mình. Đúng, Thanh Lâm nghiêm nghị nói, cái gì là thiên địa? Dĩ nhiên là thiên đạo. Nhưng mà, các người đột phá muốn độ kiếp, tăng lên tu vi muốn độ kiếp, tu luyện pháp tắc muốn độ kiếp, thiên đạo khắp nơi đều muốn đẩy, đưa các người vào chỗ chết. Các người vì sao còn muốn bái nó? Vì sao còn muốn kính nó? Ở trong mắt nó, các người không đáng một đồng. Có thể ở trong mắt các ngươi, thiên đạo nhưng lại về phần cha mẹ phía trên. Dựa vào cái gì? Thanh Lâm lời nói, những câu âm vang, chữ chữ châu ngọc, có một loại mê hoặc chi lực. Lệnh cái kia Phổ Lan cùng Chiêm Ninh hai người, trong nội tâm đều là đối với thiên đạo bay lên một cổ kháng cự chi ý. Bất quá, bọn hắn tu luyện nhiều năm, còn sống nhiều năm. Trong nội tâm đối với ở thiên địa ấn tượng đã thật sâu khắc ở trong nội tâm, muốn nói ba ngày hai ngày căn bản không có khả năng đem loại này ý niệm lau đi. Bản tôn không bức các ngươi, nhưng các ngươi nhớ kỹ, người sống cả đời cái vì chính mình, lời ấy nhớ lấy. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm bàn tay lớn hướng phía Lý Mật vung lên. Đi, đợi một chút. Cái kia Lưu lão vội vàng hô, Thanh Lâm chí tôn, các người trước kia lĩnh thủ tử là Đại Yến lĩnh thủ. Ngày nay Đại Yến lĩnh thủ đã chết. Theo lý mà nói, muốn trở thành lĩnh thủ, nhất định phải đạt được tướng quân đồng ý. Mà tướng quân của các người tự là Bái Viễn tướng quân. Ta sẽ đem việc này bẩm báo cho hắn. Thanh Lâm cước bộ dừng lại, bỗng nhiên quay người. Ta tự hỏi ngươi, ngươi bây giờ, có hay không lĩnh thủ lệnh bài? Có, ngược lại là có. Bất quá, lấy ra. Lưu lão lời còn chưa dứt, đã bị Thanh Lâm cắt đứt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lưu lão biến sắc, vội vàng nói. Thanh Lâm chí tôn, Bái Viễn tướng quân thế nhưng mà tướng quân cấp những nhiệm vụ khác à? Tuyệt không phải lĩnh thủ có thể so sánh với. Nếu là không có trải qua đồng ý của hắn, lão phu cũng không dám quân lệnh bài giao cho ngươi a hát. Đang nói chuyện đó thời điểm, Lưu lão trong lòng cũng là âm thầm hối hận. Vì sao vừa rồi không nói thẳng chính mình không mang? Làm sao lại như vậy thành thật? Giờ phút này cũng là bị Thanh Lâm dồn đến loại trình độ này. Ta cho ngươi lấy ra. Thanh Lâm ánh mắt híp lại. Ta đối với người khác nói chuyện, vô luận là ai, cũng sẽ không vượt qua ba lượt. Không muốn khiêu chiến của ta điểm mấu chốt. Dù sao ta đã cho ngươi một cái mặt mũi, có phải hay không? Chuyện đó chính là truyền âm, cũng không có bị những người khác cho nghe được. Mà Lưu lão thì là nhíu chặt nghiêm mặt sắc, một trương trên mặt dày tràn đầy khó xử. Thanh Lâm chí tôn, ta như vậy thật sự rất khó làm nha. Lưu lão nói xong, hay là đem túi chữ vật vỗ, bên trong bay ra cùng nơi lệnh bài. Lệnh bài kia hiện ra màu đen, hắn trên có khắc vẽ lấy hai cái chữ to lĩnh thủ. Tại đây lĩnh thủ phía trên, còn có cái này cùng nơi nhàn rỗi chi địa, rõ ràng cho thấy khắc lĩnh thủ danh tự, ví dụ như Đại Yến lĩnh thủ, Ngân Vũ lĩnh thủ, như vậy. Mà chết đi lĩnh thủ, hắn lệnh bài đem sẽ tự động biến mất. Thanh Lâm thủ trưởng một chiêu, lệnh bài kia trực tiếp bay đến trong tay của hắn. Ta cũng không cho ngươi khó làm. Nếu là có người hỏi tới, ngươi liền đem chuyện hôm nay nói cho hắn biết. Ai nếu là cảm thấy ta còn chưa có tư cách trở thành lĩnh thủ, cái kia, tự lại để cho chính hắn tới tìm ta. Tiếp được lệnh bài về sau, Thanh Lâm cùng Lý Mật bọn người rời đi. Hắn nhàn nhạt lời nói, nhưng lại như là cùng gợn sóng, chậm rãi quanh quẩn tại đây mấy vạn người bên tai. Tất cả mọi người đang nhìn lấy Thanh Lâm bóng lưng, suy nghĩ xuất thần, cũng không biết là ảo giác hay là ảo giác. Cái này một cái chớp mắt, bọn hắn trong nội tâm đều có loại cảm giác, giống như Thanh Lâm cũng không phải là chỉ là có thể cực hạn tại lĩnh thủ chức vị trong vòng đích nhân vật.